Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, ba tiểu tổ ở giữa phối hợp chiến. Ba en thành xưởng quân sự trong đại viện, là có một cái doanh quân coi giữ, hẹn khoảng 500 người. Chỉ từ nhân viên tác chiến đi lên nói, bọn hắn tựa hồ cũng không chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Nhưng theo chỉnh thể chiến cuộc đi lên nói, người ta là tại sân nhà tác chiến, xung quanh có thể lập tức chi viện bộ đội có thể nhiều lắm. Xưởng quân sự tiếng súng một vang, xung quanh mấy cái đóng giữ đoàn, liền đã hỏa tốc gấp rút tiếp viện nơi này. Đồng thời đóng giữ đơn vị máy bay trực thăng biên đội, cũng nháy mắt lên không hướng nơi này tập kết. Phó trấn bọn người tiến vào chiến trường trước, là đơn độc để Tiểu Lục mang theo tính kỹ thuật binh chủng ở ngoại vi phụ trách tin tức thu thập. Thứ nhất là tấn công làm số liệu phân tích. Thứ hai là vì rút lui làm nền. Kỷ nguyên năm trước không trung dài hàng lúc quân dụng máy bay trinh sát không người lái, đã có thể làm được lên không độ cao 20,000m khoảng trừng. Tác chiến phóng xạ 2.500 cây số tả hữu, năng lực tăng liên tục 10 giờ. Nhưng loại này máy bay không người lái hình thể quá mức khổng lồ, có gần dài 15 mét. Dương cánh cũng tiếp cận 25 mét, tổng trọng lượng mấy ngàn kg, mà loại này lượng cấp cơ thể, rất hiển nhiên là phó trấn bọn người không cách nào mang theo. Bất quá bọn hắn dùng cỡ trung cơ, cỡ nhỏ cơ, muốn làm đến trên 100 cây số bên trong chiến trường trinh sát, vẫn tương đối dễ dàng. Tiểu Lục bọn người ngồi xổm ở trên đỉnh núi, toàn diện điều khiển máy bay trinh sát không người lái, không ngừng cho phó trấn tại truyền đạt tin tức. Số 1, lấy xưởng quân sự làm cơ sở điểm, hướng ra phía ngoài phóng xạ 5 cây số khu vực bên trong. Có chừng 1.500 quân địch tại hướng trung tâm chiến trường di động. Bộ phận quân địch tại 5 phút bên trong liền có thể đuổi tới hiện trường. 10 cây số khu vực bên trong, có chừng 3.000 người đang di động, đồng thời phong tỏa chủ yếu con đường. Tiểu Lục ngôn ngữ rõ ràng báo cáo ba en thành tình huống. Còn muốn chú ý không trung hỏa lực. Ước chừng 10 chiếc máy bay trực thăng đã lên không? Nhiều nhất 1 phút đồng hồ liền có thể đến xưởng quân sự khu vực. Thu được. Phó trấn hồi. Tiểu Lục báo cáo xong số liệu về sau, phi thường lo âu nói ra. Phản ứng của bọn hắn tốc độ so với chúng ta dự tính phải nhanh rất nhiều. Người cần nghĩ kỹ làm sao rút lui. Phó trấn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, lập tức trong chiến trường tâm làm ra phán đoán, thông chi bộ tổng chỉ huy, để tổng chỉ huy thỉnh cầu tiền tiến đảng xuất binh, hướng ta cái này một bên di động, bằng không thì rất khó đi ra. Thu được. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Tiểu Lục lập tức gửi điện thoại Tần Vũ bộ tổng chỉ huy. Chính diện chiến trường, Tần Vũ ngồi tại trong phi cơ trực thăng, tự mình xông tiền tiến đảng đại biểu quân đội nói ra. Các ngươi cái kia muốn chi viện một cái ba en thành. Ta hơn 300 tên chiến sĩ đang ở nơi đó khổ chiến. Không có vấn đề. Tiền tiến đảng đại biểu quân đội phi thường dứt khoát trở lại. Ta hiện tại liền cùng gần nhất bộ đội tiến hành câu thông. Có người khả năng rất kỳ quái. Nói là cái gì tiền tiến đảng bộ đội. Không tại phó trấn triển khai tấn công trước đó, liền toàn bộ khởi động, sớm hướng ba en thành di động. Kỳ thật cái này chiến thuật tư tưởng vô cùng đơn giản. Nếu như tiền tiến đảng bộ đội sớm động, cái kia ba en thành phương diện rất có thể sẽ đánh giá ra. Bọn hắn muốn tiến công chủ thành, náo không tốt sẽ chuyển GCS2, hoặc là tăng lớn phòng thủ cường độ. Vì lẽ đó, vì cam đoan phó trấn đám người đột kích hữu hiệu, không vồ hụt, vậy chỉ có thể để bọn hắn tiên tiến trận, những bộ đội khác lại cử động. Mà chỉ từ về điểm này nhìn, phó trấn luôn miệng nói mình là mãnh nam, cái kia cũng thật không phải cưa bom số 1. Hắn xác thực mãnh, cũng dám làm, có phó trấn yêu cầu, tiền tiến đảng bên kia gần nhất bộ đội cũng toàn diện hướng ba en thành dựa vào, chuẩn bị tấn công hoặc phối hợp tác chiến. Xưởng quân sự nội bộ, phó trấn ở bên trái đường tấn công thượng ẩn núp, hắn không nóng nảy tấn công, chỉ xem xét lấy chiến trường thế cục. giọng nói trầm thấp hướng về phía Tiểu Tăng ra lệnh. Số 2, đại viện cửa chính, đang chỉ huy tấn công Tiểu Tăng bị 4 người bảo hộ. Ngồi xổm ở công sự che chắn sau bên cạnh đáp lại nói. Thu được, nói, người đi phía trái sau nhìn nghiêng, ngoặc kép, Tiểu Tăng nghe tiếng quay người. Nhìn thấy sau sườn trái có 3 cái máy bay trực thăng bay tới. Nhìn thấy, bọn hắn máy bay trực thăng biên đội lập tức liền muốn vào sân. Chúng ta không có cố định điểm hỏa lực tiến hành phòng thủ. Phó trấn phản ứng cực nhanh nói ra. Ngươi dạng này, đợi thêm 30 giây sau. Ngươi mang binh toàn diện đánh ra trước. Tập trung trong tay. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tăng nghe xong phó trấn chiến thuật. Lập tức đáp lại nói. Minh bạch, số 3, phó trấn lại hô lão chiêm, thu được, nói, số 2 đánh ra trước, người liền tấn công, người là hỏa lực tiếp nhận điểm, bọn hắn hiện tại loạn đây, phán đoán không ra chúng ta đến cùng có bao nhiêu người, có mấy đội, sẽ theo mấy cái điểm vị tấn công, hiểu chưa, minh bạch, lão chiêm đáp lại, mệnh lệnh vừa mới truyền đạt xong. Quân địch máy bay trực thăng liền đã theo đường đi phương hướng bay vùn vụt tới. Tiểu Tăng quay đầu nhìn thoáng qua máy bay trực thăng vị trí. Lập tức khoát tay hô. Tập trung. Phần phật. Hơn 30 tên lính nghe tiếng lập tức hướng khu vực trung ương tập trung. Mặt đất kéo khói mù. Những người còn lại viên mẹ nhà hắn thượng lưỡi lê. Chuẩn bị đi đến sông. Tiểu Tăng lần nữa giống lên một tiếng. Máy bay trực thăng biên đội cấp tốc tới gần. Tiểu Tăng thủ hạ 30 tên lính. Trực tiếp trong tay kéo ra khói vê kép đạn. Chỉ hướng trước người mình lục đến 10 mét phương hướng ném. Thử thử. Đại lượng khói mù phun ra. Nháy mắt tướng quân nhà máy khu vực trung ương bao phủ. Không trung. Máy bay trực thăng biên đội nháy mắt mù. Quan sát tay càng không ngừng quát. Đầu tiên chờ chút đã. Chờ một chút. CNM. Thẳng tiến không lùi, vọt lên, Tiểu Tăng gầm lên giận dữ, còn lại binh sĩ toàn bộ vọt tới trước, cùng phòng thủ quân địch tiến hành khoảng cách gần vật lộn thức giao chiến. Hơn 200 người một mặt hướng phía trước ép, một mặt ven đường ném khói mù đê, bảo đảm quân địch không trung hỏa lực sẽ không khóa chặt đến mình. Đồng thời tại song phương bộ đội trên đất liền dây dưa tại nhất khối tình huống dưới. Đối phương cũng không dám tiến hành không trung bắn không ngắm. Mù quét, khía cạnh, lão chiêm thấy khói mù dâng lên. Lập tức nói ra, số 3 tổ, lên lên lên, chú ý đội hình, đánh ra hỏa lực uy hiếp, đánh nghi binh làm chủ. Lão chiêm thủ hạ 30 con người lập tức cắt nát xưởng quân sự cách ly. Mạng, nháy mắt vọt vào đại viện, nhóm người này nhập vòng mấy lúc sau. Bốn phía bắn phá. Căn bản không sợ bại lộ vị trí của mình. Ngoài vòng tròn, vừa mới chạy tới Tiểu Thanh Long, Tiểu Chiêu bọn người, nhìn xem hỗn loạn vô cùng xưởng quân sự khu giao chiến. Da đầu có chút run lên. Kha Hoa không thể tin hướng về phía Tiểu Thanh Long nói ra. Con mẹ nó ngươi thật là miệng đầy một câu lời nói thật không có. Người đón ngươi liền loại này tấn công. Cái kia đánh xong xưởng quân sự. Còn có thể còn lại bao nhiêu người? Huynh đệ của ta ai đến quản? Trương Khánh Phong nhìn xem tam đại khu hướng trong nội viện công kích binh sĩ. Cũng là nội tâm dũng động một cổ nói không rõ. Không nói rõ cảm xúc. Xuyên phủ bộ đội, kỳ thật thường xuyên sẽ làm một chút nguy hiểm tính cực cao. Nhưng tỷ lệ lợi ích cực lớn quy mô nhỏ hành động tác chiến. Mà hết lần này tới lần khác mỗi một lần dạng này hành động. Xác suất thành công đều cực cao. Nhưng ở chu hệ toàn bộ quân chính hệ thống chung, làm như vậy chiến xác suất thành công lại là rất nhỏ. Vì cái gì? Trước kia Trương Khánh Phong là không nghĩ ra. Nhưng bây giờ hắn hiểu được. Xuyên phủ một phương người có được rất mạnh lực ngưng tụ cùng lực chấp hành. Hơn 300 người công kích lúc không có một cái tụt lại phía sau lui lại. Toàn bộ bộ đội tại trong tuyệt cảnh sức cuốn hút là cực mạnh. Mà trái lại chu hệ bên kia, bọn hắn giờ phút này cũng bởi vì CS2 phải chăng muốn đăng lục chiến trận quyết sách. Tại nội hồng, tại công kích lẫn nhau, nhưng loại này sức cuốn hút, lực chấp hành, lực ngưng tụ làm sao hình thành. Trương Khánh Phong là không rõ ràng. Hắn căn bản không biết. Tần Vũ bọn người vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm. Là ở vào tuyệt đối cây cỏ trạng thái. Mỗi một lần gặp được long đong. Gặp được nghiêm trọng vấn đề. Người không phản kháng. Không báo đoàn. Vậy sẽ phải bị tiêu diệt. Lúc trước theo Viên Khắc Liều là như thế này. Về sau theo Hàn Tam Thiên. Theo tứ đại gia tộc Liều. Cũng tất cả đều là dạng này. Cây cỏ là cái gì? Là bỏ được một thân dốc thịt. Dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Là lúc trước lại xin cơm. Lại làm hòa thượng Chu Nguyên Chương. Tại khởi nghĩa lui lại không thể lui. Chỉ có thể đăng đỉnh đại vị quyết đoán. Nhưng thành lập đã lâu Chu hệ chính quyền. Có lẽ tuyệt đại bộ phận người cũng đã không có loại này tấn công tính. Mà cái này cũng khả năng chính là cái gọi là thịnh cực mà suy đi. Bên ngoài, Tiểu Bạch Hổ mở ra xe Việt dã, đã cực nhanh chạy ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.